Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 136, chương 136, cả đời thề non hẹn biển. Tô cha cùng Tô mẹ đi cùng một chỗ. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết đi cùng một chỗ. Nhan Băng Tuyết thấp giọng hỏi. Lão công, người muốn cho mụ mụ mua chút gì? Tô Trần hiếu kỳ nhìn về phía nàng. Lão bà. Làm sao ngươi biết ta muốn cho mụ mụ mua lễ vật? Ta chính là biết tương đương bởi vì ta cực kỳ thông minh tương đương, nàng vừa cười vừa nói. Tô Trần cười cười, từ chối cho ý kiến. Ngươi muốn tìm cái gì loại hình? Ta biết Long Quốc Hoàng Kim Long Phượng vòng tay rất nổi danh. Chạm trổ tinh xảo, thiết kế mắc điểm, bằng không chúng ta cho mụ mụ nhìn xem vòng tay. Nhan Băng Tuyết đề nghị. Long Quốc Hoàng Kim chủ yếu tác phẩm cũng là kinh điển Long Phượng đối vòng tay. Châu báu đồ trang sức luôn có giá trị của nó. Nhưng là tại nguyên bản kim loại cùng bảo thạch giá trị phía trên. Còn có cái này vô giá thủ công mỹ nghệ. Long Quốc Hoàng Kim Long Phượng đối vòng tay cũng là lấy thủ công mỹ nghệ nổi danh. Cất giữ giá trị cực cao. Tô Trần nghe, gật đầu nói. Có thể, lão bà. Ngươi quả nhiên là cực kỳ thông minh tương đương, sau đó hai người trực tiếp đi Long Phượng đối vòng tay khu. Vực, bên này ngăn tủ cùng phía ngoài hoàn toàn khác biệt. Theo ánh đèn cùng tủ thể xa hoa trình độ liền có thể nhìn ra. Đây đúng là trong tiệm ưu tú nhất tác phẩm khu vực. Tô cha tô mẹ cũng vội vàng đi theo. Tưởng rằng cho con dâu tuyển lấy vòng tay. Tô mẹ phá lệ nhiệt tâm. Tô Trần nhìn chúng ở giữa nhất cái kia một cái Long Phượng đối vòng tay. Chạm trổ tinh xảo, mà lại cái bàn là tròn thể. Hoàng kim phân lượng cũng vạch trọng. Xem ra 10 phần tôn quý. Tô mẹ nhìn một chút. Nói, Trần, cái này vòng tay có phải hay không có chút? Quá mức nổi a, tiểu cô nương. Này tú khí một điểm vòng tay đẹp mắt. Nhà chúng ta băng tuyết cổ tay lại trắng vừa mịn. Ngươi tuyển cái thanh tú điểm kiểu dáng. Ta nhìn cái này cũng không tệ. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nhìn nhau cười một tiếng. Trực tiếp cùng nhân viên cửa hàng nói ra. Làm phiền ngươi đem cái này một cái lấy ra chúng ta nhìn một chút. Hắn chỉ chính là trung gian. Cái kia một cái đại khí tôn quý. Tô mẹ gặp nhi tử cùng con dâu kiên trì. Cũng liền không nói gì. Ở một bên nói. Cái này một cái xác thực xinh đẹp. Chúng ta con dâu đẹp mắt như vậy, mang cái gì cũng tốt nhìn tương đương, vòng tay lấy ra. Nhan Băng Tuyết tiếp tới, lại không có đeo tại trên cổ tay của mình, mà chính là lôi kéo Tô mẹ tay đeo đi lên. Tô mẹ ngây ra một lúc, vội vàng rút tay về nói. Ai nha, cái này cho ta mang làm gì? Ta không quen mang những thứ này nha tương đương, mẹ. Ngài lập tức đều là muốn làm bà người. Đến lúc đó trong hôn lễ, cũng không thể trên tay trên cổ làm cái gì đều không mang theo đi. Tô Trần cười đem cái tay còn lại vòng tay cũng đeo ở Tô mẹ trên cổ tay. Tô mẹ tay bảo dưỡng coi như không tệ. Những năm này tuy nhiên cũng làm chút nội trợ, nhưng là Tô cha là cái tinh tế nam nhân. Luôn luôn mua cho nàng kem bôi tay tay màng loại hình. Ngược lại là đem tay của nàng bảo dưỡng nhìn không thấy cái gì tế văn. Đeo lên Long Phượng vòng tay, nhìn lấy hết sức xinh đẹp, Tô mẹ lại cảm thấy cái này vàng chịu nặng, chủ yếu nhất là giá cả quá mắc. Cái giá này còn tại đó, nàng xem rõ ràng, cái này một đối thủ vòng tay, muốn hơn 3 triệu đâu. Trần, Băng Tuyết, cái này mụ mụ thật không dùng được, các ngươi yên tâm đi, đến lúc đó trong hôn lễ, mụ mụ khẳng định có đồ trang sức. Những năm này các ngươi ba mua cho ta không ít tương đương, Tô mẹ nói thì phải lấy xuống. Lần này Tô Trần ngược lại là quả quyết, trực tiếp lấy điện thoại di động ra trả tiền. Mẹ, vòng tay ta đã mua lại, ngài thì mang theo đi, không cần hái được. Tô mẹ xem xét, nhỏ khẽ chau mày nói. Trần, người đứa nhỏ này, làm sao không nghe mẹ nói hết lời đâu. Như vậy đi. Cái này vòng tay ta cũng liền thử đeo một chút. Các ngươi lấy xuống. Buổi tối đưa cho Băng Tuyết mụ mụ tương đương. Nhan Băng Tuyết ở một bên đè lại Tô mẹ tay. Cười nói. Mẹ, ngài yên tâm. Lão công hôm trước đi nhà ta thời điểm. đã mua cho ta qua lễ Phật rồi, tương đương mua rất quý giá. Mẹ ta đặc biệt ưa thích tương đương cái này, vòng tay ngài thì mang theo đi. Nguyên bản cái kia ta mua, bị lão công đoạt trước một bước tương đương. Tô mẹ nhìn một chút hai đứa bé, trong lòng lại là xoắn xuýt vừa mừng rỡ. Tô cha vỗ vỗ bờ vai của nàng, cười nói, lão bà, mang theo đi, hai đứa bé tấm lòng thành. Tô mẹ gật đầu, tốt, vậy ta thì mang theo. Cảm ơn con trai nhà ta cùng con dâu tương đương, hôm nay mụ mụ theo các ngươi nha. Thật sự là qua một thanh dầu phu nhân nghiện rồi tương đương, đồ vật cũng mua xong. Chúng ta nhanh đi về đi. Tô mẹ lo lắng nói ra, nàng sợ lại nhiều dạo chơi, còn không biết muốn xài bao nhiêu tiền đâu. Tương đương Nhan Băng Tuyết cũng dự định đi, thế nhưng là Tô Trần lại nói, không nóng nảy, ta còn có đồ không có thủ đâu. Tương đương Nhan Băng Tuyết nghi ngờ nhìn về phía hắn, lão công ở chỗ này mua cái gì không? Tô Trần đối với điếm viên nói, người tốt, ta họ Tô, 3 ngày trước ta ở chỗ này đặt trước đồ vật các ngươi, hôm qua phát tin tức để ta hôm nay tới thủ, hiện tại cầm có thể đi à? Nguyên lai là Tô tiên sinh, có thể, đồ vật đã đến, ta cái này đi cho ngài. Với tay cầm tương đương, nhân viên cửa hàng tiến vào phía sau nhà kho. Nhan Băng Tuyết tò mò hỏi, lão công, người còn định khác sao? Tô Trần gật gật đầu. Tô mẹ cùng Tô cha cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tô mẹ nhỏ giọng nói, lão Tô, nhi tử mua cái gì? Sẽ không phải trả lại cho ta mua khác à? Tô cha nhìn nhi tử liếc một chút, cười cười nhỏ giọng nói, đừng nóng vội, ta nhìn nhi tử cái biểu tình này, đoán chừng là cho con dâu chuẩn bị kinh hỉ. Tô mẹ nghe xong, nhất thời yên lòng, là cho con dâu mua thì tốt nhất rồi. Tương đương nhân viên cửa hàng cầm lấy một cái đánh khay, bên trong để đó 2 cái tinh xảo nhung tơ cái hộp nhỏ, đặt ở trên quầy, ngay tại Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết trước mặt. Tô Trần nhìn thoáng qua lão bà, ôn nhu nói, lão bà, hôm nay chúng ta đi dạo lâu như vậy, người cho ta cùng cha mẹ mua một đống đồ vật, hiện tại, nên ta triển lãm thời điểm, ta chuẩn bị cho ngươi một phần kinh hỉ, ngươi mở ra nhìn xem. Nhan Băng Tuyết chỉ chính mình, cho ta sao? Tô Trần gật đầu. Nhan Băng Tuyết bên tai hơi có chút phát hồng, nhìn lấy cái kia tinh xảo cái hộp nhỏ, trong nội tâm nàng giống như đã đoán được là cái gì, nhưng là lại cảm thấy ý nghĩ này quá lớn mật. Dạng này cái hộp nhỏ bên trong trang đồng dạng đều là chiếc nhẫn, thế nhưng là lão công đã cùng với nàng cầu qua cưới, mà lại là mấy triệu doctor nhẫn kim cương. Đây chính là muốn bằng lấy chứng minh nhân dân mua sắm. Một cái nam sĩ cả một đời chỉ có thể mua một cái. Chiếc nhẫn này đối với Nhan Băng Tuyết tới nói, đã đầy đủ chân quý. Cái kia trước mắt cái hộp nhỏ này con bên trong trang sẽ là gì chứ? Nhan Băng Tuyết chậm rãi duỗi ra dài nhỏ ngón tay trắng nõn, cầm trước mặt mình nhung tơ cái hộp nhỏ, động tác nhẹ nhàng chậm chạp mở ra. Hộp mở ra trong nháy mắt, Tô cha cùng Tô mẹ kích động cầm tay của đối phương. Nhan Băng Tuyết thì là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Trong hộp quả nhiên là một chiếc nhẫn. Có thể chiếc nhẫn này cùng với nàng hiện tại ngón giữa phía trên mang nhẫn kim cương khác biệt. Cái này là một cái nhẫn cưới, ngắn gọn mà hào phóng, nhưng là thiết kế cảm giác 10 phần. Bạc kim chiếc nhẫn trung ương, khảm nạm lấy một khỏa 1 cara kim cương, chung quanh tinh xảo điêu khắc tiểu hoa văn. Nhìn kỹ, lờ mờ có thể nhận ra hẳn là gợn sóng nước. Tô Trần lúc này cũng mở ra một cái khác hộp, bên trong đồng dạng trưng bày một cái nhẫn cưới. Phía trên không có kim cương, bất quá điêu khắc hoa văn cùng Nhan Băng Tuyết trong tay cái này một cái có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Xem xét cũng là xuất từ cùng một nhà thiết kế. Phía trên điêu khắc chính là một ngọn núi, cả đời thề non hẹn biển. Ngụ ý rất tốt, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.